Phân loại sắc pháp theo nguyên nhân sanh. Chúng ta có thể chia tất cả các sắc pháp thành 4 loại theo cách chúng được sinh lên, cụ thể là sắc nghiệp sanh, sắc sinh do kamma nghiệp trợ, sắc tâm sanh, sắc sinh do tâm trợ, sắc quý tiết sanh, sắc sinh do quý tiết trợ, và sắc vật thực sanh, sắc sinh do vật thực trợ. 4 loại sắc này góp phần tạo nên cơ thể con người, vì vậy cơ thể này được tạo thành từ 4 loại sắc: nghiệp sanh, tâm sanh, quý tiết sanh và vật thực sanh. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn về 4 loại sắc theo nhân sanh này sau. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét 28 loại sắc trước.